Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 20 tuổi, trên cơ bản, hai người đều đắp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm. Đêm tối, trong phòng thuê lớn của Lan Uyển tại thành phố D, Chu Cẩn Du đang cùng mấy người đàn ông xấp xỉ tuổi, ngồi trên ghế sofa, nâng cốc, nói cười, nét mặt rất thả lỏng. Cậu ở đây, phá vỡ cái địa phương phức tạp này, cũng nên để anh em đến giúp đỡ chứ. Một người đàn ông mặc áo lông ngồi trên sofa, phía dưới mặc một chiếc quần đen, cầm chai bia trực tiếp hướng về phía bạn tốt đã lâu không gặp, ngồi ở hướng đối diện. Chu Quẩn Du mở to mắt nhìn anh ta, sau đó lại nhắm mắt lại. Ha ha, thật đúng là chưa từng thấy qua Chu Quẩn Du mất trình độ như vậy. Mấy con tôm nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được gì. Một người đàn ông khác cũng hứng thú nói. Chu Quẩn Du vẫn không nói lời nào, chỉ từ từ nhắm hai mắt, đem ly rượu trong tay nhấc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chu Vận Hàng ở bên cạnh không thể nhìn bộ dáng phong kinh vân đạm của Chu Cẩn Du như vậy, giống như con khỉ nhảy đến chỗ tay vịn sofa của Chu Cẩn Du, tiến đến bên cạnh anh. Em trai tới đón một chút nhé. Anh thật sự gặp được người không thu thập được à? Anh yên tâm, nếu có người không có mắt như vậy, em trai anh khẳng định sẽ giúp anh thu thập. Hai người nói chuyện lúc đầu đều là vẻ mặt cười nhạo nhìn Chu Vận Hàng. Như thế nào? Mình như vậy là vì huynh đệ tình thâm, mấy người nhìn không, làm gì thì làm sao? Chu Vận Hàng cùng vài người đùa giỡn đã quen, lúc này cũng không có người ngoài, nên kéo tay áo để lộ cánh tay, chuẩn bị đến đại chiến huynh đệ. Người đàn ông mặc quần da liếc mắt nhìn anh ta một cái, không cần nói. Mấy lần rồi, cậu vẫn đứng trước mặt mình lấc sấp, nếu cậu thật sự ngứa da ngứa thịt, mình sẽ không để ý mà huấn luyện cậu. Anh ta nói xong, còn hướng về phía Chu Vận Hàng cười nhạo khinh miệt một tiếng. Phi, cái tên kiêu binh thối này, mình đã từng đánh cậu, mình cũng từng đánh Nguyễn Đản kia. Đến, đại bảo, đều là đàn ông cả, đứng ra hai ta đánh một trận thật hay. Mục tiêu ban đầu của Chu Vận Hàng cũng không phải là người lính được rèn luyện hơn 10 năm tằng dũng kia, mà từ đầu tới cuối, anh vẫn muốn cùng đấu với Phùng Bảo, sống sung sướng an nhàn. Phùng Bảo là thấp nhất trong mấy người, dù cũng 1m75 nên Chu Vận Hàng cao 1m8, thích nhất là đánh nhau cùng anh. Mẹ kiếp, cậu lại đây tìm người đánh nhau có phải không? Đến đến, hôm nay mình sẽ cho cậu được giãn gân cốt. Phùng Bảo rất hận người khác chê cười mình yếu nhỏ. Cha mẹ anh trong nhà chung mình cũng chỉ cao đến 1m7. Anh có thể dài đến 1m75 cũng là đột biến gen rồi, có được hay không? Lại nói hiện tại ở trong cái xã hội hỗn độn này, người nào mà nắm đấm không cứng rắn chứ? Nắm đấm cứng rắn còn có sống ứng cứng rắn hơn. Cho nên muốn thoát ra khỏi xã hội hỗn độn này phải dựa vào đầu óc. Chu Vận Hàng chờ những lời này của anh, lập tức cợt nhà nhảy tới dây dưa. Tằng Dũng cũng không thèm nhìn tới hai gã đàn ông đang đánh nhau, mà hướng về bên phía Chu Cẩn Du hỏi. Làm sao vậy? Thật sự là đụng phải gàn dở cứng rắn rồi hả? Mấy người cùng nhau lớn lên đều có quan hệ huynh đệ mật thiết, ai có gì khó xử những người khác đều bất chấp gian nguy. Chu Quẩn Du nghĩ tới mấy lão già ngoan cố trong phủ thị chính, anh không khỏi cười cười, mở mắt ra nói. Gàn dở cứng rắn hay không gàn dở cứng rắn mình không cần biết, mình chỉ nhìn thấy mấy người bảo thủ thôi, không biết suy xét. Anh nói xong còn lắc đầu, tỏ vẻ mình quả thật thất vọng. Thời kỳ này, công việc của anh luôn bận rộn vì giai đoạn trước hạng mục phố tài chính, nhưng vẫn luôn có người ngáng chân anh. Dám công khai đến không dám, anh muốn làm thủ tục gì, trên cơ bản không có ai dám làm khó dễ. Chính là những người này bằng mặt mà không bằng lòng với anh, cái gì cũng không có ý kiến. Nhưng mỗi khi muốn duy trì tài chính chính phủ, sẽ tìm anh than khóc, một nét mực cũng là đến quá trưa. Mục đích chính muốn nói cho anh biết là không có tiền. Chính phủ có tài chính hay không, anh là phó thị trưởng đưa ra hạng mục này còn có thể không tra qua sao? Anh nghe đến hơn nửa tháng cũng thấy phiền. Nếu người khác được nể mặt mà không muốn, vậy anh còn theo chân họ mà khách khí cái gì nữa? Người như vậy cũng không cần phải quen, đã có các huynh đệ chống đỡ cho anh, chúng ta sợ ai chứ? Phùng Bảo kiêu ngạo nói. Ra thế mấy người cũng không bình thường, không nói đến nơi này, chính là ở kinh thành tính ra cũng đều ở trên. Ông của bốn người đều là cấp quốc bảo, đó đều là những hồng quân Trung Quốc cùng nhau đánh phát xít Nhật. Đời hồng quân thứ hai cũng đều là những nhân vật đảm nhận chức vị quan trọng, nên bọn họ là đời hồng quân thứ ba, bản lĩnh cũng không chịu thua kém, ở các mặt đều có chiến tích, mà mấy người bọn họ, bởi vì giá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net